siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3033, ác linh suối phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đi vào sườn đất trước, đang chuẩn bị muốn sách quyền đem sườn đất trực tiếp oanh mở, Dương Phô Tử lại là liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói, đại nhân, tuyệt đối không thể, gen trứng chưa ấp trứng trước đó 10 phần yếu ớt, chịu không nổi đại lực, nếu là hư hại, bên trong gen loại liền vô dụng. Hàn Sâm đành phải buông xuống nắm đấm, nhìn xem Dương Phô Tử hỏi. Vậy phải như thế nào đào ra gen trứng? Dương Phô Tử bất đắc dĩ nói ra, còn xin đại nhân tại đây đợi một lát, lão hủ cái này đem gen trứng móc ra. Dương Phô Tử là thật bất đắc dĩ, hắn chỉ là một cái phô tử, lại không có gen loại có thể sử dụng, bình thường cho dù có người mời hắn đi tìm địa mạch cũng sẽ không để hắn làm bực này việc khổ cực. Thế nhưng là bây giờ Dương Phô Tử lại là không có lựa chọn nào khác, hắn nhận Hàn Sâm làm chủ cũng không thể để Hàn Sâm động thủ làm lao động a, chỉ có thể tự mình động thủ. Hiện tại Dương Phô Tử đã bắt đầu may mắn chính mình không có mang Hàn Sâm đi vạn cổ đại thần sơn, nơi đó đều là núi đá, mệt chết hắn cũng đào bất động. Nơi này đến là chỉ có bùn đất cùng sợi cỏ, đào lên muốn dễ dàng rất nhiều. Dương Phô Tử vây quanh sườn đất vòng vo tầm vài vòng, lại lấy ra cái sẻng nhỏ trên mặt đất đào một chút bùn đất cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng dùng cái mũi đi ngửi, thậm chí còn lè lưỡi liếm liếm, nhìn Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng Dương Phô Tử chọn chúng một nơi, dùng cái sẻng nhỏ một cái sẻng hướng xuống đào, cái kia cái sẻng vốn là nhỏ, Dương Phô Tử khí lực lại không lớn, đào một hồi lâu, mới đào hai thước sâu, mệt mặt mũi trắng bệch ngồi ở một bên thở nặng chọc tức. Hàn Sâm ở một bên cười nói, Dương lão, Phô Tử cũng giống như ngươi như thế nhã nhặn sao? Dương Phô Tử nghe được Hàn Sâm ý ở ngoài lời, thở phì phò đáp. Tìm địa mạch thuật người người có thể học, có thể sử dụng gen loại quý tộc tự nhiên học càng thêm dễ dàng, tựa như ta bực này không có thần linh huyết mạch phô tử, đều là sống không nổi bức cho, không thể không học. Nếu không vẫn là ta đến đảo A, Hàn Sâm gặp Dương Phô Tử mệt eo đều nhanh muốn không thẳng lên được, trên trán một mực đang lưu mồ hôi lạnh, liền nói ra. Đại nhân an tọa chính là, nơi này địa mạch phi thường yếu kém, chôn không sâu, cũng nhanh muốn móc ra, lại chờ một lát liền tốt. Dương Phô Tử lắc đầu nói ra. Hàn Sâm gặp Dương Phô Tử khăng khăng như thế, cũng không nói thêm gì nữa, ngay tại một bên nhiều hứng thú nhìn xem hắn đào đất. Đào lấy, đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, giống như là sợi cỏ bị xúc đoạn thanh âm, Dương Phô Tử sắc mặt lập tức biến đổi. Sẽ không đào hỏng gen trứng A, không đúng, bằng vào ta suy tính, hẳn là còn có nửa thước khoảng cách mới đúng, không có khả năng tính sai. Nghĩ đến, Dương Phô Tử vội vàng đem cái sẻng nhấc lên, cái sẻng từ trong đất nói ra sát na, lập tức chỉ gặp một cỗ suối phun từ cái kia cái sẻng vết sách chỗ phun tới. Chỉ là cái kia suối phun nước có chút quái dị, vậy mà bày biện ra một loại màu tím sậm, hình thành cột nước phun ra cao hơn một mét, rơi xuống về sau, lập tức đem Dương Phô Tử móc ra hố đất bao phủ, trong hầm chất lỏng màu tím càng ngày càng nhiều. Dương Phô Tử đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhìn kỹ cái kia suối phun tựa như chất lỏng màu tím, lập tức sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Ác linh địa tuyền, nơi này làm sao lại có ác linh địa tuyền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm gặp Dương Phô Tử một mặt hoảng sợ, già nua thân thể liên tiếp lui về phía sau, kém chút té lăn trên đất ngay cả cái sẻng đều vứt, vội vàng duỗi ra một cái tay đè lại phía sau lưng của hắn, giúp hắn ổn định thân hình về sau hỏi. Cái gì ác linh địa tuyền, ngươi không phải nói nơi này có gen trứng sao? Dương Phô Tử sắc mặt tái nhợt, luôn miệng nói. Chúng ta đi mau, nơi này không thể lại đào xuống đi hai chúng ta đều không chết không thể. Người đến là trước tiên nói cái đạo lý đi ra nghe một chút, mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao hiện tại lại không thể đào? Hàn Sâm lại là không một chút nào sốt ruột, cười nhạt nói ra. Dương Phô Tử hận không thể lập tức nhanh chân liền chạy, thế nhưng là Hàn Sâm không đi, hắn chung quy là không dám chạy trước, đành phải vội vã giải thích. Lúc trước là ta nhìn sai rồi, coi là nơi này chỉ là một cái nhỏ địa mạch, thế nhưng là ai biết nơi này vậy mà lại có ác linh suối phun, nếu ngươi không đi chúng ta chắc chắn đại họa lâm đầu. Ác linh suối phun đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm nhưng không có muốn đi ý tứ, lôi kéo Dương Phô Tử, nhìn xem cái kia còn đang phun trào màu tím nước suối hỏi. Dương Phô Tử trong lòng cái kia sốt ruột a, hận không thể một cái sẻng đem Hàn Sâm đập choáng, sau đó kéo lấy hắn nhanh chạy. Đáng tiếc võ lực của hắn giá trị không đủ, bị Hàn Sâm lôi kéo muốn chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể lo lắng nói ra. Trước đó ta không phải nói qua cho ngươi, vạn vật đều có thần, gen trứng liền là vạn vật chi thần ngưng kết mà thành sao? Không sai, lời này ta còn nhớ rõ. Hàn Sâm gật đầu nói. Thần thứ này nói trắng ra là liền là linh, vạn vật đều có linh, mà những này linh ngưng tụ cùng một chỗ, liền kết thành gen trứng. vạn vật có tốt có xấu, nó linh tự nhiên cũng có tốt có xấu, một bàn nhược là ở địa mạch chỗ nhìn thấy từ khí bốc lên, như vậy chỗ kia địa mạch chi linh liền rất có thể là ác linh, thường thường một chút cổ đại chiến trường, tử thương rất nhiều địa phương, sẽ xuất hiện loại kia ác linh địa mạch. Dừng một chút, Dương Phu Tử lại nói tiếp. Ta chưa nghe nói qua mảnh này thảo nguyên từng có cái gì chiến trường, nghĩ không ra nơi này chẳng những có ác linh chi khí, với lại địa mạch chi linh đã kết thành suối, nói rõ một chút mặt địa mạch là vậy ác chỗ, nếu ngươi không đi, chúng ta nhận cái kia ác linh suối phun ảnh hưởng, rất có thể sẽ có điểm xấu sự tình tại trên người chúng ta phát sinh, chúng ta vẫn là mau chạy đi. Hàn Sâm sau khi nghe xong, ánh mắt nhất động hỏi. Dựa theo của ngươi thuyết pháp, có ác linh suối phun chỗ, chẳng phải là địa mạch cực mạnh địa phương, hẳn là có thể đủ kết xuất cao cấp gen chứng A, lời nói là không sai, bất quá ác linh suối phun dính vào người, sẽ có đại chẳng lành, với lại bực này cực ác địa mạch kết xuất gen chứng, tính tình đều cực kỳ hung ác, bình thường thần linh huyết mạch căn bản ép nó không ở, nếu là cưỡng ép ấp trứng dung hợp, nói không chừng sẽ phản phệ kỳ chủ, gen chứng càng là cường đại, đối với chủ nhân nguy hại cũng liền càng lớn, vẫn là không động vào cho thỏa đáng. Dương Phu Tử mắt thấy hố đất đã nhanh bị chất lỏng màu tím rót đầy, sắc mặt càng phát khó coi, hận không thể lập tức đào tẩu. Thì ra là thế, Dương lão ngươi đi trước a, Hàn Sâm buông ra Dương Phu Tử, đi về phía cái kia suối phun chỗ đi đến. Đại nhân, ngài muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phu Tử vốn là muốn chạy thế nhưng là nhìn thấy Hàn Sâm đi hướng ác linh suối phun, vội vàng kêu lên. Ngươi đi về trước đi, quay đầu ta lại đi tìm ngươi. Hàn Sâm nói xong nhặt lên Dương Phu Tử vứt xuống cái sẻng nhỏ, sau đó ngồi xổm hố đất bên cạnh liền chuẩn bị muốn mở đào. Đại nhân, tuyệt đối không thể a, theo lão hủ biết gặp được ác linh suối phun người, đừng nói đi đào, liền xem như bị ác linh nước suối dính vào một điểm cũng sẽ có đại chẳng lành sự tình tới người. Cái này vạn cổ thần thành đời trước thành chủ cũng là bởi vì đào được một chút ác linh suối phun còn dính nhiễm ác linh nước suối cuối cùng biến thành một cái gặp người liền giết tím mắt quái vật, đây là hắn không có đào ra gen chứng tình huống dưới. Dương Phu Tử lo lắng thuyết phục, người đi về trước đi ta tựu có chừng mực, Hàn Sâm không để ý tới Dương Phu Tử thuyết phục một cái sảnh trực tiếp đào xuống dưới. Chư thiên thần linh hắn còn không sợ thì sợ gì ác linh. Cách chương.